xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2895, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 56, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hơn nữa, nàng cảm thấy ngốc điểm cũng không có cái gì thật đáng yêu. Mỗi ngày cùng cô vợ nhỏ đồng dạng, nghe lời không được. Hệ thống ác thú vị, đối đường quả đến nói, như thế làm người khác ưa thích thịnh dần, trở nên thông minh cùng không thông minh đều không có cái gì quan hệ. Dù sao hiện tại cái kia đồ ngốc trong mắt đều là nàng lại nuôi nổi hắn, có thể chiếu cố hắn. Hiện tại tên kia thân phận hẳn là còn không bình thường, cái gì đều không cần sầu. Đại trưởng công chúa nhìn ra cô nương này thật đúng là cho rằng nàng nhi tử không sai, lúc này rất cao hứng. Nàng nhìn ra được nàng là thật rất thích nàng nhà nhi tử ngốc a, lão thiên gia phù hộ, nhất định lúc nàng mỗi ngày cầu. Phúc tại cầu phúc đến như thế một cái con mắt không dùng được cô nương tốt. Tại đại trưởng công chúa liên tục xác nhận xuống, biết được đường quả thật nguyện ý cùng nàng nhi tử ngốc ở chung một chỗ, nàng an tâm. Gặp phải ngươi, là ta cái này nhi tử ngốc phúc khí. Sau đó đại trưởng công chúa cho thấy chính mình thân phận, sau khi nói xong, nhìn đường quả một mặt lạnh nhạt giống như không có làm sao để ý, cảm thấy rất hài lòng. Năm này kỳ tiểu nhưng xử sự không sợ hãi, chỉ cần cho nàng trải tốt đường, tương lai coi như nàng trăm năm về sau cũng không sợ bị người khi dễ. Về sau nàng lại nhiều giúp kinh lâm tiểu tử kia nói điểm lời hữu ích, tương lai còn có thể giúp đỡ chiếu cố một chút. Đường quả nhưng không biết đại trưởng công chúa lập tức não bổ đến về sau nhiều năm như vậy. Sau đó, đại trưởng công chúa, nói đến chính sự quả nhi, ngươi là ở nơi nào gặp phải dần nhi. Xưng hô một chút trở nên thân mật, đại trưởng công chúa biểu thị thích ứng đến rất nhanh. Người một nhà thôi, đương nhiên muốn làm cho thân thiết một chút. Tại một nhà trong miếu đổ nát lúc ấy vừa vặn gặp những cái kia đem đồ ngốc ném tới miếu hoang một màn. Bởi vì một chút nguyện ý ta mang đi hắn, còn có một cái bảo hộ đồ ngốc lão khất cái. Cái kia lão khất cái, hiện tại là ta quản gia Thạch Hành Thiện. Đại trưởng công chúa đem Thạch Hành Thiện danh tự ghi lại, vừa rồi nụ cười biến mất có hay không hỏi ra cái gì đến. Không, đối phương là bị người thuê làm chuyện này, không biết đồ ngốc thân phận. Tốt, chuyện này giao cho ta đến cha, bất kể là ai ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nàng mới không tin là cái gì ngoài ý muốn đâu, chỉ là phía trước vì tìm thịnh dần, không có như vậy kinh lịch đang tra chuyện này chân tướng. Nàng sợ cố lấy cha chân tướng, bỏ lỡ tìm tới thịnh dần cơ hội. Hiện tại thịnh dần đã không có việc gì, không quản là người hay quỷ, nàng đều sẽ từng bước bắt tới. Dần nhi trở về sự tình, đến lúc đó khẳng định sẽ có người biết, ngày mai ta muốn phái những người này đến ngươi nơi này, ra vẻ gã sai vặt bảo hộ ngươi cùng dần nhi. Đường quả không có cự tuyệt, tất nhiên nhà nàng đồ ngốc là đại trưởng công chúa nhi tử, liên lụy sự tình liền nhiêu. Đối phương là có mục đích đem hắn đưa đi làm ăn mày, hơn phân nửa là đại trưởng công chúa địch nhân. Địch nhân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, nhiều mấy người bảo hộ cũng là tốt. Đợi ta đem tổn thương dần nhi người giải quyết liền cho các ngươi tổ chức đại hôn, quả nhi. Trong nhà còn có người nào hay không? Theo cung kinh lâm nơi đó, nàng biết đường quả là nơi khác đến. Như thế tài giỏi cô nương, không biết là cái dạng gì người ta. Nhưng không nghĩ tới, đường quả chỉ nở nụ cười, nói trong nhà có người hơn hẳn không người ta cùng bọn hắn đã không có cái gì quan hệ. Đại trưởng công chúa hơi sững sờ, sau đó cười gật đầu, cái kia không quan hệ, ngươi liền sẽ ta cùng dần nhi xem như thân nhân cũng đồng dạng, đến lúc đó đại hôn ta nhất định sẽ cho các ngươi làm vô cùng náo nhiệt. Đến mức mặt khác nàng không hỏi nhiều, cách chương,